Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, ba người bắt tay. Thực lực tinh tiến, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, những thứ này đều là lời đồn đãi đi, bị đời sau thần thoại, trên đời nào có kỳ lân và chân long. Những thứ này bất quá là núi trong biển bị thần thoại dị thú mà thôi. Hạ Vũ hơi chép miệng, biểu thị không tin, nhưng trong đầu nhưng nhớ tới Hạ gia thôn dưới lòng đất. Vậy cái toàn thân phủ đầy màu bạc vảy siêu cấp rắn lớn. Tên kia thì không phải là một cái thường loại, bề ngoài thần tuấn, rõ ràng đã thông linh. Dưới mắt Thanh Y nói, để cho Hạ Vũ trong lòng không thể không tin. Nhưng Thanh Y cau mày giải thích, những thứ này đều là trong cổ tịch ghi lại, chân thực tính không thể nào khảo cứu, nhưng từ mặt bên nhìn ra được, Niếp gia dòng tránh huyết mạch không phải chuyện đùa, như là trong gia tộc có con em kiệt xuất xuất thế lịch luyện. Tất nhiên càn quét cùng đời các loại địch, có người nói như thế lợi hại sao, ta sao không cảm giác này? Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm. Thanh Y ánh mắt nghi ngờ, cây đậu nhỏ, ngươi nói gì sao? À, không có gì, nghe ngươi như thế nói, Niếp gia huyết mạch thật đúng là biến thái à, vậy bọn họ huyết mạch thời điểm thức tỉnh, có gì đặc thù sao? Hạ Vũ tò mò hỏi, đối với lần này, Thanh Y trong suốt mắt to mang theo vẻ kiêng kỵ, môi anh đào khẽ nhúc nhích, Niếp gia huyết mạch có chút kỳ lạ. Cây đậu nhỏ ngươi ngày sau nếu như đụng gặp Niếp gia người, nhất định phải tránh, không muốn cùng là địch, nếu không ta sợ ngươi sẽ chồng lớn ngã nhào. Có ý gì? Hạ Vũ trong lòng chột dạ, luôn cảm giác mình trên người huyết mạch, không phải chuyện gì tốt. Hôm nay nàng cái bộ dáng này, không khỏi để cho trong lòng mình hơn nữa không có ngọn nguồn. Mà Thanh im mần phần kiêng kỵ nói. Có lời đồn đãi cộng thêm cổ tịch ghi lại, Niếp gia thủy tổ chi tử, đã từng rơi vào ma đạo, có đặc thù kỳ ngộ, tắm ma huyết, dung nhập vào thân mình, trở thành nửa người nửa ma tồn tại, thực lực đạt tới đáng sợ chi bước, huyết mạch bên trong, cũng vì đời sau chôn mầm tai họa, những thứ này đều là thần thoại qua lời đồn đãi, làm không phải thật đi, Thanh tỷ. Ngươi đừng dọa hù dọa ta à, ta còn là một đứa nhỏ. Hạ Vũ không khỏi cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, liền nuốt mấy hớp nước miếng, trong lòng chột dạ không dứt, bởi vì xuống núi trở xuống. Hạ Vũ tâm trạng chập chờn cực lớn lúc đó, đã cảm giác được trong cơ thể có chút Thanh Y trong miệng nói như thế tình huống. Vậy đối với nàng nói, tin 80%, nhưng mà... Thanh Y lấy là Hạ Vũ không tin, thật ra thì sâu trong nội tâm nàng cũng không tin, cho rằng là người ngoài quá nhiều sợ Niếp gia, yêu ma hóa liền gia tộc của bọn họ, nhưng lại có thiết vậy sự thật, làm người ta không dám khinh thường. Lập tức, Thanh Y ngưng trọng nói, những lời này ta thật ra thì cũng không tin, nhưng Niếp gia người, người ngày sau nếu như vạn bất đắc dĩ. Cùng chi giao chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng tế hết bọn họ, nếu không sẽ có họa lớn. Tại sao phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu? Trong này có cái gì ẩn tình? Hạ Vũ cau mày nói, Thanh Y lại nói, một khi Niếp gia người rơi vào khổ chiến hoặc là huyết chiến. Trong cơ thể mang theo ma tính huyết mạch cộng thêm gia tộc huyền công. Liền sẽ tự động vận chuyển, bị mơ hồ tâm trí, hóa thành lục thân không nhận giết người ma đầu, giết chết trước mắt một ít kẻ địch hoặc là vật còn sống. Trọng yếu nhất chính là, một khi Niếp gia người tiến vào loại trạng thái này, chiến lực tăng phúc đem sẽ so với trước kia, nâng cao 10 lần không dứt, tương đương Thanh Y con ngươi trong suốt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ phút này dặn dò Hạ Vũ, để cho kỳ nhớ tù, nàng chính là sợ Hạ Vũ đỉnh đạc tính cách, ngày sau trêu chọc tới Niếp gia người như vậy, chết cũng không biết sao chết. Mà Hạ Vũ nhưng trợn mắt hốc mồm nói, cái gì? Ma hóa sau đó chiến lực nâng cao 10 lần không dứt, cái này liền có chút đáng sợ à? Trước ta nói ngươi có thể không tin, nhưng là tin tức này ngươi nhất định phải nhớ, đây là thật. Hơn nữa Niếp gia dòng chánh huyết mạch càng nồng nặc cường giả, tăng phúc chiến lực thì càng đáng sợ. Đây cũng là người ngoài không dám trêu chọc Niếp gia nguyên nhân. Trêu chọc tới chính là một phiền phức lớn. Thành mịt mờ nói ra, chính là cường đại như quốc an cái này cùng đồ vật khổng lồ, cũng không dám trêu chọc tới cổ thế gia Niếp gia người. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi đầu đau, không nghĩ tới trước mắt Thanh Y tỷ cũng biết như thế nhiều. Tiếp theo, mình vốn là còn muốn mời nàng hỗ trợ, hướng dẫn mình một chút tu luyện đâu. Cái này nhỏ khá tốt, nếu là bị nàng nhìn ra mình thức tỉnh huyết mạch, là Niếp gia huyết mạch sau đó, không đem mình và lão thân phụ liên hệ tới, đến lúc đó không nghĩ ra, một chưởng đập chết mình, cũng không phải không thể nào. Cho nên Hạ Vũ không khỏi chứng đau, trong lòng khẽ thở dài một cái, quyết định đến lúc đó rồi hãy nói, cùng thực lực mình trước tăng lên một chút nói sau. Đối với lần này, Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhận ra được cách đó không xa có động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Ngô Đại Đông cầm Chu Bất Hối hai người này mang đến cho mình. Trong đó Chu Bất Hối hai người bọn họ vừa mới tới, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Đan Vân lắp bắp nói, nho nhỏ, tiểu ma vương, ngươi nơi này lại có thể trồng như thế nhiều bán linh quả cây. Lớn như vậy diện tích, mỗi ngày bán linh quả sản lượng, nhất định chính là dọa người à. Ừ, à, quá nhiều bán linh quả à. Chú Bất Hối giờ phút này vậy hù choáng váng, lắp bắp nói, há là do không được bọn họ không khiếp sợ. Nếu như ban đầu Hạ Vũ ở phòng đấu giá bán ra mấy viên bán linh quả cây, lớn như vậy một cái tỉnh thành, sợ rằng trừ tứ đại hào tộc mỗi cái gia tộc bên trong trồng trọt một viên bán linh quả cây bên ngoài, thế lực khác chớ hòng mơ tưởng. Mà dưới mắt những thế gia này khổ cực đi rồi lấy được mấy viên bán linh quả cây, đều là như nhặt được chân bảo. Nếu như chúng biết được Hạ Vũ nơi này lại có thể sinh trưởng mấy ngàn mẫu bán linh quả cây, cần phải hộc máu không thể. Trồng trọt lớn như vậy diện tích linh quả cây, trong thiên hạ, sợ rằng trừ Hạ Vũ, lại không đệ nhị người. Hơn nữa ngồi trên lớn như vậy tài nguyên, để cho Chu Bất Hối có chút sợ hãi. Nghĩ đến dĩ vãng các loại, cảm thấy tỉnh thành những thế gia này bao gồm gia tộc mình, còn dám trêu chọc trước mắt cái này tiểu ma vương, tuyệt đối là ở tự tìm cái chết. Như thế nhiều bán linh quả, nếu như toàn bộ tung ra đi, tuyệt đối có thể chiêu mộ được số lượng cao võ tu là Hạ Vũ cống hiến. Dưới mắt, Hạ Vũ mắt nhìn hai anh em này dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, không chỉ có cười nói, đều là từ nhà rừng cây ăn trái, nếu như muốn ăn, mình hái là được, bất quá dưới mắt phải nói chút tránh sự. Tránh sự gì? Đan Vân có chút thèm ăn, không nhịn được hái một viên màu xanh trái cây, miệng to gặm, bên trong uẩn dư thừa linh lực, để cho hắn trợn mắt hốc mồm, lại nói, đây thật là bán linh quả. Dĩ nhiên là sự thật, tránh sự chính là, các ngươi hẳn biết, sau 3 tháng con em thế gia tỷ võ đại hội, ta sẽ tham gia. Hạ Vũ trực tiếp cắt vào chính đề. Mà Chu Bất Hối cau mày đáp lại, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi tăng lên tu vi? Sai, là chúng ta 3 người cùng nhau tăng lên tu vi. Có cạnh tranh mới có áp lực, như vậy tu luyện mới có thể nhanh hơn. Hạ Vũ nói ra mình ý nghĩ, đồng thời nhìn về phía 2 người bọn họ, xem bọn họ có gì ý tưởng. Mà Chu Bất Hối trực tiếp gật đầu, trong mắt bung ra chiến ý mãnh liệt, lăm le nói, có thể, không thành vấn đề. Bây giờ liền bắt đầu sao? Việc này không nên chậm trễ. Huống chi 3 tháng thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài không hề dài. Một cái chớp mắt đã vượt qua. Bắt chặt thời gian tu luyện đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/kéo-tioi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tiết-u-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.